Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, kỳ tích chế thẻ phòng. Đường Kiếm cứ việc tự nghĩ không tính là gì người tốt. Thực chất bên trong còn rất tiện rất gian xảo, nhưng hắn cũng là từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng. Ai đối tốt với hắn, hắn cũng tự nhiên hồi báo. Có quan hệ Tôn Nghệ Huỳnh Thương Thế chuyện này, Đường Kiếm chưa hề quên qua, chỉ là một mực chờ đợi đợi thời cơ thích hợp. Lần này, thông qua Vạn Lệnh khảo hạch nhiệm vụ, Đường Kiếm lại lần nữa tìm tới Vạn Lệnh, rốt cục vẫn là mở miệng. Kinh Hoa Viện trưởng học sinh, Khải Linh giả thể chất, Kinh Hoa Học Viện Châu Minh sinh kia tiểu tử cũng không thể giải quyết. Xem ra người cái này đã từng trường cấp 3 lão sư. Thương thế cũng không, Vạn Lệnh nghe Đường Kiếm thuật lại, hơi trầm ngâm, lão sư, ngài nói Châu Minh Sinh là Kinh Hoa Học Viện viện trưởng. Đường Kiếm hiếu kỳ hỏi, không tệ, hắn tại 5 năm trước tấn thăng thành thẻ thần, đảm nhiệm Kinh Hoa Học Viện viện trưởng cũng đã có 4 năm. Vạn Lệnh nói, Đường Kiếm tắc lưỡi. Lão Vạn người thật sự là lão nghiêu, để người ta thẻ thần tiểu tử. Giọng điệu này, không hổ là vô địch thẻ sư a. Đã ngươi có này nhân tâm, muốn trị liệu ngươi vị lão sư kia cũng đơn giản. Bây giờ nhiếp viện trưởng cũng hẳn là nhanh muốn trở về. Mời hắn xuất thủ, nhìn trong tay biển thước tam liên thẻ. Có thể trị hết hay không ngươi vậy lão sư? Vạn Lệnh trầm ngâm nói. Đường Kiếm đại hỉ, tạ lão sư, Vạn Lệnh đã đáp ứng việc này. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Lấy người của đối phương mạch, mời được thẻ thần cấp cường giả lấy siêu cường màu tím trị liệu thẻ xuất thủ. Tôn Nghệ Huỳnh Thương Thế có cực lớn khả năng khôi phục. Cái này là đối phương đang tiêu hao ân tình bán mặt đi hỗ trợ. Đối với Vạn Lệnh mà nói, chuyện này rất đơn giản. Có thể tại Đường Kiếm đến nói, để hắn đi mời thẻ thần xuất thủ, coi như hắn là Vạn Lệnh học sinh, người ta đều chưa hẳn để ý tới. Biển thước tam liên thẻ chỉ là màu tím tam tinh hệ chữa trị thẻ, còn có lấy cực mạnh tác dụng phụ, có nhiếp viện trưởng tại, cái kia tác dụng phụ ngược lại là có thể khống chế. Chỉ là ngươi vậy lão sư thương thế, cũng chưa chắc có thể trị hết. Còn muốn nhìn tình huống, Vạn Lệnh tiếp lấy nói, nếu như nhiếp viện trưởng không thể trị chữa khỏi ngươi vậy lão sư, ta sẽ lại mời một vị khác bạn bè xuất thủ. Đường Kiếm vội vàng nói lời cảm tạ, Vạn Lệnh đây thật là tận hết sức lực đang giúp hắn. Không cần tạ, tấm kia thẻ tím lấy ra đi, ngươi hiện tại còn không dùng đến loại kia đẳng cấp thẻ. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, ếch. Tốt, Đường Kiếm mở ra không gian chữ vật giới chỉ thẻ, từ đó lấy ra một tờ hiện ra rạng rỡ ánh sáng màu tím thẻ bài. Ánh mắt bên trong bộc lộ qua một tia đau lòng, màu tím thẻ bài a, nhất là chương này thẻ tím, xuất từ một vị ngũ tinh thẻ sư, mông loa đều nói cũng không đơn giản, có thể là màu tím tam tinh trở lên lợi hại thẻ bài. Chân quý dị thường. Bây giờ lại vẫn là được giao. Tôn lão sư, ta có thể là vì ngươi tổn thất một chương thẻ tím a. Hôm nay ta muốn không tìm đến lão sư, khả năng tấm thẻ này liền là ta. Ta thẻ tím. Vạn Lệnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem thần sắc đau lòng Đường Kiếm. Bình thản nói, tấm thẻ này coi như đi, là một chương màu tím năm sao chiến đấu loại hồng hoang thẻ. Tên là Ngụy Đông Hoàng Trung, trên mặt đất tinh liên bang, giá trị liên thành, Đường Kiếm hô hấp đều muốn hít thở không thông, cảm giác tâm đau hơn. Hồng hoang loại thẻ bài, vốn là thưa thớt, chương này thẻ tím hắn có ấn tượng, trước đó Vạn Lệnh mượn dùng thân thể của hắn xuất thủ lúc. Cái kia cố đô tổ chức ngân diện chấp hành quan liền thúc giục chương này Ngụy Đông Hoàng Trung thẻ. Bất quá Vạn Lệnh ý thức càng mạnh, sớm dự phán, lấy đỏ lam laser thẻ đuổi tại đối phương thẻ bài hoàn toàn có hiệu lực trước đó. Đem đối phương đánh chết. Nhưng lúc đó, chương này chưa từng hoàn toàn thúc dục thẻ bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông vang. Chấn động đến mông loa thổ huyết bị đánh bay. Không lọt vào mắt mông loa ngay lúc đó phòng ngự thẻ. Tấm thẻ này ta sẽ giữ lại. Về sau làm khảo hạch nhiệm vụ ban thưởng. Nhìn ngươi có thể hay không kiên trì đến lúc đó cầm tới tấm thẻ này. Vạn Lệnh cười nói. Tốt. Đường Kiếm lập tức hai mắt sáng rực. Ta nhất định có thể kiên trì đến cầm tới tấm thẻ này. Đừng đem lời nói được quá vẹn toàn. Ngươi mặt khác ba vị sư huynh. Hiện tại cũng liền tất ý còn có thể bị ta tán thành. Vạn Lệnh lắc đầu, lại nói, đi thôi, khoảng thời gian này ăn phận điệu thấp tu luyện, hoặc là đi hố trời đi dạo, thích ứng một chút. Lão sư, ngươi là đang nhắc nhở ta, Cố Đô tổ chức những người điên kia có thể sẽ trả thù ta sao? Đường Kiếm thăm dò nói. Vạn Lệnh cười khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Đô tổ chức là điên, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng ta Vạn Lệnh quy củ. Ngươi là có tiềm lực, nhưng ngươi còn không có trưởng thành lên. Bọn hắn chấp hành quan mỗi một cái bồi dưỡng lên, lại đều rất phí sức. Đường Kiếm trong lòng run lên, minh bạch Vạn Lệnh ý tứ, cười ngây ngô hai lần, quay người rời đi, có chỗ dựa cảm giác, thật tốt. Vạn Lệnh trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Cố Đô tổ chức dám động hắn, cái kia liền chuẩn bị làm mấy cái chấp hành quan chôn cùng hạ tràng. Loại lời này mặc dù là ngoan thoại, nhưng ngoan thoại mới có người nghe. Cố Đô tổ chức dù cho điên, lại không ngốc, dùng mấy cái 4-5 tinh thể sư cấp bậc chấp hành quan. Đổi hắn Đường Kiếm một cái mạng. Liền vì trả thù Vạn Lệnh để Vạn Lệnh bi thương. Giá trị a, bản thân cảm giác tốt đẹp. Đường Kiếm cảm thấy mấy tên thẻ sư đổi hắn như thế một cái tương lai mạnh nhất thẻ thần, thực sự quá đáng giá. Nhưng Cố Đô tổ chức chưa chắc sẽ cho rằng giá trị. Vạn Lệnh là có hay không sẽ cảm thấy bi thương đều không tốt nói, khả năng cũng không đáng kể. Đường Kiếm lúc này nghĩ đến Vạn Lệnh quy củ, không thông qua khảo hạch, liền không còn là học sinh. Lời này đối ngoại là nói như vậy, Vạn Lệnh cũng là thật làm như thế. Đây có phải hay không cũng là Vạn Lệnh đối với học sinh một loại bảo hộ đâu. Lộ ra một bộ đối với học sinh không thèm để ý dáng vẻ. Ngươi có gan giết, ta Vạn Mỗ người như sợ, chính là ta thua, suy tư đến nơi đây. Đường Kiếm đột nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Đến cùng Vạn Lệnh là quan tâm học sinh của hắn, hay là thật tịnh không để ý? Cái này, thật đúng là rất khó nói. Sau đó hai ngày, chế thể viện hệ viện trưởng Nhiếp Động vẫn luôn chưa từng trở về. Đang hỏi ý Vạn Lệnh về sau, mới biết được Nhiếp Đại Động điểm chính một tuần sau mới có thể trở về. Đường Kiếm vẫn là trước thông chi Tôn Nghệ Huỳnh, làm cho đối phương chuẩn bị tùy thời tới đón thụ trị liệu. Tôn Nghệ Huỳnh đột nhiên biết được tin tức này, tất nhiên là vô cùng ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Quả thực không ngờ đến Đường Kiếm vậy mà âm thầm liền vì nàng giải quyết như vậy một kiện đại sự. Cái này học sinh, thật sự là càng ngày càng nằm ngoài dự liệu của nàng. Cùng ngày, Tôn Nghệ Huỳnh liền ở trường học xin phép nghỉ chạy đến Ngọc Kinh. Đường Kiếm tự mình đi liệt trạm xe đón đến Tôn Nghệ Huỳnh về sau. Liền đem Tôn Lão Sư an bài tại Kim Ốc nhà khách ngủ lại. Tuy đi chờ tin tức, chính hắn thì vẫn là như cũ công việc lu bù lên. Biến dị mắt xanh bạch trùng thẻ vật liệu. Những ngày qua, Đường Kiếm lại góp nhặt mấy phần. Trong đó màu lam 2 sao dung hợp thẻ vật liệu, Đường Kiếm cũng góp nhặt không ít, tiền là lượng lớn hao tốn ra ngoài. Đường Kiếm quyết tâm muốn nghiên cứu ra mới mạnh hơn biến dị mắt xanh bạch trùng. Đồng thời không lâu sau liền công bố mới màu lam 2 sao dung hợp thẻ. Cùng lúc đó, chế thẻ phòng bên kia, tại mời 2 sao thẻ sư cấp bậc trang hoàng tinh anh tiến hành trang hoàng về sau. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cả tòa tầng cửa hàng chính là đã trang hoàng hoàn thành. Chế thẻ phòng tên tiệm y theo Đường Kiếm phân phó, mệnh danh là Kỳ Tích. Kỳ Tích có tranh thủ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng cho mỗi một vị hộ khách như kỳ tích ngạc nhiên ngụ ý. Tiếp vào chế thẻ phòng trang hoàng hoàn thành thông chi, Đường Kiếm nghe xong trường học chương trình học, tại ngày thứ 2 liền lại ngựa không dừng vó trả lời một chuyến Giang Bắc. Tự mình kiểm duyệt một thế này hắn mở thứ 1 cửa tiệm. Cứ việc đoạn thời gian trước Giang Bắc thành phố vừa náo ra động tĩnh lớn, không ít thị dân đều lựa chọn di chuyển, nhưng trải qua những ngày qua phát triển, tại Hoàng Hồ các loại chính sách phúc lợi dưới, di chuyển đi ra thị dân mặc dù ít có trở về. Nhưng cái khác xung quanh thành thị người ngược lại là bị hút đưa tới không ít. Bởi vì chính sách phúc lợi là đối với xã hội tinh anh nhân sĩ có cực tốt ưu đãi. Lại thêm không ít xã hội tinh anh kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ cách không xa lắm bộc phát chiến sự trường thiện. Ngược lại là khiến cho chảy trở về đến Giang Bắc nhân tài bên trong. Không thiếu thẻ sư cùng chế thẻ sư. Trong lúc nhất thời, Giang Bắc là quần anh hội tụ, có loại bách phế đãi hưng khí tượng. Đường Kiếm cái này trong vòng nửa năm phát minh sáng tác ra 3 tấm thẻ bài độc quyền thiên tài chế. Thẻ sư, tại Giang Bắc thành phố thành lập một gian tên là Kỳ Tích chế thẻ phòng. Chuyện này bản cũng chỉ là Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội một chút chế thẻ sư chú ý. Nhưng có lẽ là nghĩ bồi dưỡng cọc tiêu, hấp dẫn kẻ ngoại lai mới càng nhiều chú ý. Toàn bộ Giang Bắc tại một con bàn tay vô hình, thôi thúc dưới. Đối với thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm thành lập Kỳ Tích chế thẻ phòng, một chuyện là trắng trợn đưa tin, giống như là một cái bị mò được sướng rồi lãng nữ. Phát ra trêu chọc màng nhĩ tao gọi, trên mạng, trên báo chí, Kỳ Tích chế thẻ sư đều truyền đi là xôn xao, đến mức Kỳ Tích chế thẻ phòng còn chưa triệt để gầy dựng. Các lộ nghiêu quỷ xà thần đều đã là đạt được tin tức độ cao chú ý. Thậm chí có hoàng nghiêu đảng từ trên mạng biết được tin tức về sau, liền ngồi xe chạy đến Giang Bắc, muốn sớm cướp được một chương dung hợp thẻ, đổi tay bán đi giá cao. Ngày 18 tháng 9, chi phủ làm việc phòng, Đường Kiếm đề nhấc lên muối hấp bài nấu trứng gà, tới thăm chi phủ Hoàng Hồ. Hoàng chi phủ, thật sự là muốn bao nhiêu tạ ngài thưởng thức, vậy mà như thế không để lại dư lực tuyên truyền ta nhà kia nhỏ chế thẻ phòng. Biết ngài làm quan thanh liêm, lại yêu thích ăn trứng gà, thế là ta cũng liền chỉ nhắc tới một chút mà nhà mình làm nấu trứng gà đến xem ngài. Hoàng Hổ mát, nhìn Đường Kiếm trong tay dẫn theo đóng gói tinh xảo nấu trứng gà. Mí mắt có chút run rẩy. Các ngươi Đường ra nấu trứng gà, làm xong đều đóng gói được như thế tinh xảo. Hắc hắc, đây cũng là vì cam đoan mới mẻ. Để tránh chi phủ đại nhân ngài một lần không ăn xong thả lâu sẽ xấu. Đường Kiếm cười ngượng ngùng, láu cá còn láu cá đến trên đầu của ta. Trứng gà ngươi xách trở về đi, lần này tuyên truyền sự tình có thể cùng ta không có đóng. Ta làm chi phủ, làm sao có thể còn giúp ngươi tuyên truyền những này. Hoàng Hổ cố ý sụ mặt, ai hắc hắc. Đường Kiếm cười buông xuống gà hấp muối trứng. Chi phủ đại nhân nói đúng, khẳng định không phải ngài thụ ý. Cái này hoàn toàn là ta cá nhân danh khí bố trí, không có quan hệ gì với ngài. Được rồi, ta nơi này là chỗ làm việc, ngươi trở về hữu tâm đến xem ta, ta cũng thật cao hứng. Bất quá không có chuyện, ngươi liền đi đi. Hoàng Hổ giống như là đuổi ôn như thần phất tay. Chúc ngươi cái kia chế thẻ phòng gầy dựng đại cát, sinh ý phát triển không ngừng. Tốt nhất quy mô lại mở lớn một chút, cũng cho chúng ta Giang Bắc thành phố chỉnh ra một chút nổi tiếng. Đi lạc, cảm ơn Hoàng chi phủ ngài cái này chúc phúc. Đường Kiếm lưu lại gà hấp muối trứng, chạy ra khỏi làm việc phòng. Trong lòng đã vui lại oán thầm. Lão hồ ly này liền sẽ giả bộ hồ đồ. Làm quan, từng cái đều thích nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi, Hoàng Hổ lại nhìn mắt trên mặt bàn nhấc lên gà hấp muối trứng. Cười mắng, hỗn đản tiểu tử, xách trứng gà đến xem ta. Ngược lại là đầu một cái. Ra thành phố văn phòng, Đường Kiếm liền đả thông tin tức bắt đầu liên hệ Mạc Âu. Sau đó ta liền trở lại. Vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết à? Lão bản, đều đã chuẩn bị xong. Thúc thúc ta hiện tại đang bận tiến hành đầu phê tài liệu đơn giản chế tác. Đúng, dù cho tính đến cái này một nhóm chế tác hoàn thành, cũng chỉ có 100 tấm dung hợp thẻ mà thôi. Ta nhìn hiện tại rất nhiều người đều đã đóng chú chúng ta chế thẻ phòng. Gầy dựng ngày ấy, điểm ấy thẻ đủ sao? Đương nhiên không đủ, bất quá chỉ có một mình ta chế thẻ. Tạo nhiều như vậy, người nghĩ mệt chết ta. Đường Kiếm mắt trợn trắng. Người dạng này, trước ở trên mạng cùng cửa hàng thả tin tức, nói ra nghiệp cũng chỉ có 100 tấm dung hợp thẻ bán ra. Cái khác loại hình thẻ bài một số, như phải bảo đảm có thể mua được chúng ta chế thẻ phòng thẻ bài. Liền trước hết cướp được ưu tiên quyền mua. Người hiện tại liền bắt đầu ở trên mạng đấu giá ưu tiên quyền mua. Cái này ưu tiên quyền mua cũng chỉ bán 50 cái. Một bên khác, Mạc Âu đều nghe được có chút ngốc trệ. Tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện dạng này thật đúng là có thể làm. Trên đời này, liền không kém kẻ có tiền. Hiện tại không ít người ngàn dặm xa xôi từ những thành thị khác chạy đến Giang Bắc thành phố. Liền là muốn mua đến trên mạng truyền thời gian rất lâu. Nhưng trên thị trường lại cơ hồ đều không nhìn thấy qua dung hợp thẻ. Có thể nói là cung không đủ cầu thời khác. Không ít, tan mê, thậm chí đều đã tự phát tổ chức. Tại chế thẻ phòng cửa tiệm chiếm trước có lợi địa hình. Ngả ra đất nghỉ đều muốn trông coi cửa hàng gầy dựng. Tinh thần đáng khen, Đường Kiếm như thế nguyên một. Hoàn toàn giả lập ưu tiên quyền mua. Đều có thể thừa dịp cái này sóng nhiệt độ, khi thương phẩm trực tiếp buôn bán, trông rỗng kiếm một số lớn. Gian thương a, đây quả thực là thực chất bên trong đều mang gian chữ thương nhân. Mạc Âu trong lòng cảm khái, có chút không cam lòng nói, lão bản, cái kia đã dạng này, chúng ta hẳn là nhiều bán một điểm ưu tiên quyền mua a. Cái đồ chơi này lại không muốn chi phí. Nhiều bán điểm cũng là kiếm. Ngươi xuẩn a, Đường Kiếm chửi nhỏ, tiền tùy thời có thể kiếm. Cái này lần thứ nhất làm ăn, thanh danh không thể thối. Chúng ta còn được cho cái khác không phải thổ hào hộ khách một chút thịt ăn. Để bọn hắn nhìn thấy cơ hội, Mạc Âu tỉnh táo, không khỏi có chút xấu hổ. Bận bịu vuốt mông ngựa, cao, lão bản thật sự là nhìn xa trông rộng. Đừng nói nhảm, ngày mai sẽ phải gầy dựng. Ngươi hiện tại lập tức chuẩn bị. Đường Kiếm cúp máy truyền tin thẻ. Thôi động ma diễm ngục lang thẻ. Triệu hồi ra vô cùng phong cách ma diễm ngục lang. Xoay người cưỡi lên. Chỉ một thoáng, đường phố đạo bên cạnh không ít người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Có người khi nhìn đến ma diễm ngục lang sát na, nhận ra Đường Kiếm thân phận, rít gào lên. Là hắn, thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm. Hoa thảo mau mau, nhanh chắn đi, trong tay hắn khẳng định có dung hợp thẻ bán. Được rồi, gió tọa kỵ, lại có bốn chân, ta cũng muốn, nhà ngươi chó không phải bốn chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.